Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, tốt. Vậy thì đánh đi, đệ tử còn tưởng rằng cái kia sử dụng long chảo chính là Thiên Ma Tông tông chủ. Lại không nghĩ rằng, Thanh Thông Tử mặt như màu đất, toát ra mồ hôi lạnh, chuyện đến nước này. Trận chiến này thế ở nhất định được. Trường hư tử ngươi hỏi nhiều ngược lại tăng thêm tạp niệm. Trường liệt tử trầm giọng đánh gãy nói. Trường hư tử nghe vậy trong lòng rùng mình. Đạo tâm lại hồi phục bình tĩnh. Chỉ là tất thắng niềm tin cuối cùng là đã không có. Muốn chiến liền chiến. Nơi nào đến như vậy nhiều rông dài. Trường hư tử đạo tâm hồi phục sau khi bình tĩnh. Nhấc chân đạp cách to lớn thuyền rồng, lăng không đứng ngạo nghễ long đằng sông lớn bầu trời. Hai cái pháp hoàn từ sau lưng của hắn chậm rãi bay lên. Một màu vàng như hỏa dương, một màu bạc như trăng lạnh, một âm một dương, phát lạnh một hỏa khí hơi thở từ cái kia hai cái pháp hoàn bên trong tản mát ra. Cuốn sạch qua thiên địa, để người như đặt mình trong thủy hỏa bên trong. Cực kỳ khó chịu, Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, trong mắt lóe ra một vệt đăm chiêu. Chỉ là đại chiến trước mặt, nhưng không cho phép hắn suy nghĩ sâu sắc. Đảo mắt, hắn ánh mắt kiên định như sắt, giơ tay ngừng lại theo đuôi phía sau hắn mọi người. Sau đó một bước đạp về long đằng sông lớn bầu trời. Một kiếm một ấn từ hắn mi tâm bắn ra, một kiếm tinh mang điểm điểm. Dường như vũ trụ mênh mông, một ấn thì lại kim quang chói mắt như trời, phi kiếm trôi nổi cùng kim long ấn bên trên, ánh kiếm phừng phực, chỉ về Trường Hư Tử, khí thế bàng bạc từ trên thân Cát Đông Húc tuế thân thể mà ra. Nhưng so với Trường Hư Tử nhưng thua kém không chỉ một bậc. Quan chiến người nhất thời ồ lên, sư thúc. Này Thiên Ma Tông tông chủ khí tức cho ta làm sao chỉ có long hổ cảnh cảm giác. Bất quá lại so với long hổ cảnh mạnh rất nhiều. Thậm chí có thể cùng phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương. To lớn thương ưng bên trên. Một vị áo quần cứng cáp nữ tử hỏi Ngọc Đạt Tử. Xác thực ta cũng có cái cảm giác này. Một vị giữ lại râu dê lão đạo trên mặt mang theo vẻ nghi. Hoặc nói, hai người này đều là Thương Vân Tông nội môn trưởng lão. Thực lực ở bên trong cửa trưởng lão bên trong đều xem như là đứng hàng trước mau. Mắt ánh sáng tự nhiên độc ác. Người này hẳn là dùng pháp bảo gì hoặc là bí pháp cải biến chân nguyên pháp lực khí tức. Đến nỗi cho chúng ta long hổ cảnh cảm giác. Bằng không long hổ cảnh tu sĩ khí tức làm sao có khả năng sẽ có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bất quá chỉ có thể so với phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cùng Trường Hư Tử thì lại làm sao giao đấu. Này còn thật là chuyện lạ. Lão Phu còn tưởng rằng khí thế của hắn tất nhiên so với kia giao long yêu tu còn phải cường đại hơn. Một chút, Ngọc Đạt Tử cũng không kìm lòng được mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Thương Vân Tông bên này như vậy, những nơi khác một ít người tinh mắt. Cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ. Tốt, vậy thì đánh đi. Cát Đông Húc nghiêm ngặt quát một tiếng. Tinh hãn phi kiếm xé rách không khí. Rọi sáng bầu trời đêm. Phát sinh thanh âm the thế. Quay về Trường Hư Tử lướt đi. Kim Long ấn ầm ầm ầm theo sát đi. Trường Hư Tử là cao quý 10 đại tông sư một trong. Đã nhòm ngó một tia tiên anh huyền bí. Lại đứng mũi chịu sào, càng thêm rõ ràng Cát Đông Húc hơi thở mạnh yếu, gặp một kiếm một ấn xé rách không khí mà đến, tuy rằng cũng là mạnh mẽ, nhưng so với hắn dự liệu bên trong nhỏ yếu không ít. Không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng vẻ vui mừng. Ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì quá để lão phu thất vọng rồi. Trường Hư Tử cười lạnh một tiếng. Hai cái pháp hoàn gào thét xuyên qua bầu trời đêm tiến lên nghênh tiếp. Pháp hoàn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Phảng phất nhật nguyệt đồng huy. làm cho treo cao bầu trời đêm trăng sáng, ngôi sao đầy trời đều ảm đạm phai mờ. Cát Đông húc kim long ấn cùng tinh hãn phi kiếm ở đây hai cái pháp hoàn ánh sáng bên dưới cũng đồng dạng ảm đạm phai mờ. Pháp hoàn chưa đến, cái kia tản mát ra ánh sáng liền bao phủ lên vô cùng áp lực. Hàng nhái nếu thật là nhật nguyệt cùng rơi dụng, Cát Đông húc nhất thời cảm thấy lớn lao sức mạnh dọc theo hắn thúc dục phi kiếm lan truyền mà đến. Một lạnh một nóng, luân phiên mà tới, không chỉ có ép tới trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực cùng kinh mạch không chịu nổi gánh nặng. Tựa hồ muốn bạo nổ ra dấu hiệu, hơn nữa còn trong khoảnh khắc phảng phất trải qua trăm lần. Ngàn lần băng cùng lửa hai loại tuyệt nhiên ngược lại năng lượng công kích. Này hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng công kích, thật là lợi hại, để người khó thích ứng, hơi hơi phản ứng chậm một chút. Chỉ sợ không phải kinh mạch bị đốt cháy khét, chính là bị đóng băng được đứt thành từng khúc. Nhưng Cát Đông húc con ngươi nơi sâu xa nhưng xẹt qua vẻ vui mừng. Kinh mạch của hắn, hắn chân nguyên pháp lực còn có thân thể từng trải qua kim ô hỏa đốt cháy. Đã từng ở âm minh đại hà bờ bắc sâu trải qua cực hàn chi hồ đóng băng. Nhưng vậy cũng là độc lập tách ra. Mà bây giờ nhưng là băng hỏa tập trung luân phiên, liền như thợ rèn đánh sắt thời gian không ngừng nung đốt lại tôi vào nước lạnh. Nhất hỏa nhất băng, đây mới thật sự là thiên truy bách luyện. Quả nhiên không hổ là 10 đại tông sư một trong. Cát Đông húc đem trong tròng mắt kinh hỉ sâu sắc ẩn giấu đi. Hét lớn một tiếng, tinh hãn phi kiếm chia ra làm 6. Hóa thành lục đạo mênh mông tinh hà giống như xuyên qua bầu trời đêm. Kim long ấn thì lại ầm ầm ầm nghiền ép lên bầu trời đêm. Làm cho không gian đều nổi lên gợn sóng. Phảng phất cũng bị ép sụp. Kim long hồn này hơn 2 năm qua, thực lực tăng mạnh. Bây giờ nó đơn độc điều động kim long ấn cũng có năm đó cùng Cát Đông húc đồng thời điều động lúc. Uy lực. Đây là tinh thần phân quang kiếm quyết. Người này dĩ nhiên có thể một kiếm hóa 6. Có người nhận ra tinh la cung bí truyền kiếm quyết. Thấy thế không khỏi như là gặp ma. Rít gào lên. Không trách người này dám gọi bản trường hư tử. Dĩ nhiên có thể điều khiển 2 kiện pháp bảo. Hơn nữa còn có thể triển khai một kiếm hóa 6. Thật là tuyệt vời. Lão phu đều tự than thở không như. Đáng tiếc mỗi một nói kiếm quang uy lực chỉ tương đương với phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa tất nhiên không thể kéo dài. Cái kia kim sơn ấn ngược lại sức mạnh cương mãnh cực kỳ. Nhưng đang biến hóa trên nhưng thiếu phi kiếm linh động cùng mau lẻ. Như người này không có thủ đoạn khác, nhất định phải bị thua. To lớn thương ưng bên trên, Ngọc Đạt Tử hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Liên tục thán phục, bất quá theo sát mà rồi lại lung lay đầu. Ngọc Đạt Tử có thể thấy, cái khác một ít có uy tín kim đan hậu kỳ tu sĩ tự nhiên cũng có thể thấy. Bất quá rất lớn một nhóm người nhưng là không hiểu. Gặp Cát Đông húc một người liền tương đương với phát huy ra 7 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ sức chiến. Đấu đến, nhất thời nhiệt huyết sôi bốc lên. Bắt đầu có chút xem trọng Cát Đông húc. Ha ha, chút bản lĩnh này còn chưa đủ nhìn a. Trường hư tử thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn từ biết Cát Đông húc mới là Thiên Ma Tông tông chủ bắt đầu, liền không dám nữa khinh thường hắn. Cát Đông húc càng sớm đem lá bài tẩy run lộ ra, trong lòng hắn liền càng chân thật yên tâm. Hiển nhiên hiện tại chiêu thức ấy ít nhất là Cát Đông húc một trong những lá bài tẩy. Trường hư tử cười to thời khắc. Âm dương pháp hoàn đã xuyên qua bầu trời đêm. Tiến lên đón trước tiên đầu tới lục đạo kiếm quang. Cong, cong, cong. Kinh thiên động địa tiếng kim thiết chạm nhau khua chuông gõ mõ giống như không ngừng vang lên. Băng hỏa thay nhau sức mạnh kinh khủng. Dường như băng chùy cùng lửa chùy giống như xuyên thấu qua phi kiếm cùng pháp hoàn giao kích đập. nện ở Cát Đông hút chân nguyên pháp lực cùng kinh mạch bên trên. Đập nện cho hắn chân nguyên pháp lực gồ lên không ngớt. Kinh mạch đều có một loại trong nháy mắt nứt toác ra cảm giác. Một tia máu tanh mùi vị không tự chủ được xông lên Cát Đông hút cổ họng. Lại bị hắn ép xuống. Lục đạo phi kiếm cũng ở đây chặt chẽ giao kích bên trong. Không ngừng hóa thành điểm điểm sau ánh sáng tản đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại một thanh cô linh linh phi kiếm lui trở về kim long ấn phía sau. Mà âm dương pháp hoàn trừ bỏ bị cản một cái. Ánh sáng nhưng ít gặp yếu bớt. Như cũ khi thế như hồng. Nhưng sau đó chính là kim long ấn ầm ầm mà tới. Cực kỳ cương mãnh sức mạnh đầu đá lung tung đi qua. Cong, cong, hai tiếng, đem hai đạo pháp hoàn lần thứ hai cản một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.